trao hơi ấm cho em nhẹ nhàng chiếm lấy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lôi Kình Vũ cởi bỏ hết những lớp vải cuối cùng trên cơ thể, cũng là lúc anh để lộ ra thứ to lớn đang sừng sững. Nó đang thèm khát và muốn tìm kiếm hơi ấm từ nơi của Nhược Hy sợ hãi, không ngừng lắc đầu và lùi lại phía sau, nhưng anh không hề có ý định tha cho cô. Anh Bi Ba N Thái nhìn cô rồi dùng da răng xé bao da, đeo vào cho thứ to lớn đó. Ít hầu anh lên xuống vài lần, anh ly 3 mét mép sau đó đến gần hơn. Lôi Kình Vũ lúc này như đang phát điên, anh nắm lấy cô chân của cô, kéo cô về phía mình, giọng nói trầm đến đáng sợ. Ngoan ngoãn một chút, dạng CSN ra, nếu không đừng trách tôi chơi nát cô. Anh không hề dùng giọng nói giễu cợt như lúc nãy, cũng không gọi cô là gì, anh thật sự nghiêm túc. Vì sao chứ? Không lẽ vì cô là món đồ chơi được mua về nên người Lôi gia đều có quyền sở hữu? Hước, hước, anh cả thứ đó ở bên ngoài thôi đã khiến cô run rẩy, sợ hãi khóc thành tiếng, nhưng anh vốn không quan tâm đờ ến điều đó. Đột nhiên, anh cho thứ đó đi vào. Chậc, cô đừng cắn chặt tôi như vậy, thả lỏng ra. Anh bực dọc quát lên, nhưng cô lại không nghe thấy gì cả, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô chỉ cảm nhận được từ phía dưới truyền đến là một cơn đau như muốn xé toạc tâm hồn của cô. Hừ, mẹ nó, cái hang nhỏ hẹp của cô vừa nóng lại vừa ẩm ướt khiến cho anh như hóa thành một con quái thú khát máu, chỉ muốn thúc sâu vào trong, cắn xé cô mà nuốt vào bụng. Vậy mà vật vã một lúc, anh cũng chỉ có thể cho vào một nửa. Là thứ của Vanh quá to hay là cô bé của cô quá nhỏ? Lôi Kình Vũ cúi người xuống, hơi nóng phả vào mặt cô. Đừng cắn môi, mau hà miệng ra. Nhược Hy nhắm chặt mắt, căn bản là không nghe thấy lời anh nói, không còn cách nào. Anh đành động mạnh, cố thúc vào trong khiến cô đau đớn. Á, anh nhân cơ hội này chiếm lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng trao lưỡi. Anh muốn giúp cô thả lỏng hơi và mất cảnh giác. Nhưng chính anh lại là người khó chịu, mùi tanh ngọt của máu khiến anh khó lòng kiềm chế được bản thân. Chưa bao giờ anh lại mất kiểm soát như hôm nay. Dê vọng cứ cháy hừng hực khiến cơ thể anh dạo dực không thôi, vô cùng kỳ lạ. Đối với những người phụ nữ khác, anh không hề có hứng thú, chỉ là chơi qua đường, vậy mà vào thời khắc này. Có vẻ như ân là người làm chủ cuộc chơi nhưng thực chất anh lại bị Nhược Hy thao túng, cảm giác sung sướng, thèm khát đến run người. Cao Nhược Hy, anh thì thầm vào tai cô, sau đột nhiên lại úp mạnh vào trong. Á, đau, hước, hước. Một dòng nước ấm nóng, sền sệt, màu đỏ tươi theo đó mà chảy ra, nhuộm đỏ thanh kiếm của anh khiến anh sững sờ, cơ thể to lớn của anh như một chiếc xe bị chết máy, đột nhiên khựng lại. Cô, vẫn còn sao, anh chính là không ngờ rằng, một người như cô vậy mà vẫn còn sự trong trắng. Đó là một điều mà anh không thể chấp nhận được, từ trước đến nay anh chưa từng động đến những cô gái trong sạch, chưa từng bị vấy bẩn. Hôm nay được cảm nhận. Thì ra là có cảm giác như thế này. Cảm giác được vấy bẩn một cô gái, có chút tội lỗi nhưng cũng vô cùng phấn khích và điên dại. Hước, đau, làm ơn sưng lại đi. Tôi sợ lắm, thật sự rất đau. Hai hàng nước mắt của Nhược Hy không ngừng tuôn trào, ướt luôn cả niệm. Lôi Kình Vũ thở hắt, anh cố kiềm chế bản thân lại, không vội động thủ mà ôm lấy cô gái dưới thân của mình vào lòng. Ngoạc, đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô. Một lúc sẽ hết đau thôi. Hước, đừng, dừng lại đi, tôi không muốn. Cô thật sự muốn dừng lại sao? Được, vậy tôi rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ giọng nói với cô nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự gian xảo. Anh hơi cong khóe môi, chầm chầm rút thanh kiếm của mình ra khỏi người cô nhưng cô đột nhiên lại ôm chầm lấy anh. Sao vậy? Khó, khó chịu, thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Ồ, thế... Anh lật người lại, thoải mái nằm trên giường, còn cô thể ngồi lên người anh. Cô tự động đi, anh nhướng mày lên nhìn vào gương mặt ấm ức của cô, trong lòng không khỏi cảm thán vì sự đáng yêu nàng. Tôi, đừng nhìn tôi có được không? Giọng nói cô dịu dàng như rót mật vào tai khiến anh tuy không nguyện ý nhưng vẫn cắn răng nhắm chặt mắt. Thấy vậy, cô mới e dè, thận trọng cử độ lên xuống, chỉ là động tác của cô vô cùng chậm. Đối với anh... Đây là một cực hình, cứ như là cô đang muốn trêu chọc anh rồi nỏ chạy vậy, không đủ. Lôi Kình Vũ bỗng bật người dậy, anh để cô quỳ trên giường, đưa mông về phía mình sau đó úp mạnh từ phía sau. Á, Đừng mà, hước, dừng lại đi, như vậy nhanh quá rồi. Á, đau, Nhược Hy sợ hãi, hai chân run cầm cập, thất thanh cầu xin anh chậm lại, nhưng anh lại không kiểm soát được bản thân, không ngừng đâm vào rồi rút ra như một chiếc máy không biết ngừng nghỉ. Hừ, đừng tốn công phí sức nữa, tôi sẽ không dừng lại đâu, tốt nhất cô nên giữ lại thể lực đi. Lôi Kình Vũ chỉ mới xuất được một lần, vốn anh còn muốn thêm nữa nhưng cô đã không chịu nổi mà ngất lịm đi. Có thể là do cô quá mỏng manh, gầy yếu, cũng có thể là do hôm nay cô đã thật sự căng thẳng, thật sự mệt mỏi, hoặc là do cả hai. Lôi Kình Vũ thở dài, anh châm một điếu thuốc, rít một hơi ấm nồng rồi nhìn người phụ nữ đang khỏa THN trên giường. Anh cứ tưởng mình rất hiểu rõ người phụ nữ này, cô cũng như bao người phụ nữ đanh đá, chua ngoa ở ngoài kia, vì tiền mà có thể làm tất cả. Nhưng bây giờ anh lại có cảm giác, cho dù một chút anh cũng không hiểu cô, rõ ràng là cô ham tiền, ham hư vinh vật chất, vậy mà lại là một cô gái trong sạch. Nhưng nếu cô thật sự là một cô gái tốt, thì tại sao lại đồng ý gả cho một người đàn ông lớn hơn mình 30 tuổi? Rít một ngụm thuốc nữa và phả khói ra, đầu óc anh dường như trở nên thông suốt hơn. Tại sao anh phải quan tâm cô là người thế nào trong khi anh chỉ muốn chơi đùa cô? Đập tắt điếu thuốc. Anh vươn tay ra vén mái tóc đẫm mồ hôi của cô và đấm chăn lên cho cô. Cuối cùng là tháo thắt lưng ra cho cô, vì lúc nãy anh trói cô hơi chặt, lại còn hăng máu khiến cô giãy giụa nên cổ tay cô đã để lại một vết hằn, thậm chí là rớm máu. Nếu cô ngoan ngoãn chiều theo ý tôi thì tốt rồi, cũng không đến mức này. Anh lẩm bẩm, sau đó kéo ngăn tủ ra lấy một lọ thuốc sát trùng xử lý vết thương cho cô. Chỉ là khi bình tĩnh lại thì anh mới nhìn rõ cơ thể của Nhược Hy. Cơ thể cô không giống như những cô gái bình thường, bàn tay có rất nhiều vết chai, trên người cũng có rất nhiều vết sẹo chồng chất lên nhau, thậm chí trên cánh tay còn có một vệt sẹo lớn như là bị bỏng. Điều này không khiến Lôi Kình Vũ ghét bỏ hay chê bai mà anh lại cảm thấy tò mò. Rốt cuộc trong quá khứ Nhược Hy đã từng chịu những gì? Nhưng chỉ vài phút sau, anh không còn hứng thú nữa. Dù sao chuyện của cô ta cũng chẳng liên quan gì đến mình. Ai đời lại tự đi rước phiền phức cho bản thân chứ? Chỉ cần vui vẻ là được. Khi xử lý vết thương cho Nhược Hy xong, Lôi Kình Vũ mặc quần áo chỉnh tề lại rồi bước ra ngoài. Đường đường chính chính như chưa có chuyện gì xảy ra, phủi sạch tất cả mọi chuyện. Cách chương.